Thần nông tiểu y tiên, chương 514, người đàn ông này có chút đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trả tiền khoản, Lương Phi liền phân phó cắt đá sư phụ cắt đá ai người bọn họ người làm ra tới vụ cá cược này oanh động hiệu quả thật sự là quá lớn. Mọi người không khỏi đều vây lên tới, đem chọn cái cắt đá đài nhất thời đều vây nước chảy không lọt cắt đá sư phụ cũng ôm một loại tâm tình kích động, bắt đầu dè đặt huy động cắt dao và cưa. Từ từ hướng trong đá cắt chúng. Theo cưa điện hướng thạch trong cơ thể từ từ đi sâu vào, bao gồm Kiều Hạnh Nhi ở bên trong, sở hữu người vây xem đều tựa hồ nín thở, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú một màn này. Duy chỉ có Lương Phi đã sớm biết rồi kết quả, chỉ là thần tình bình tĩnh đứng ở một bên, thậm chí có vẻ hơi tâm không ở ủ rũ. A, thấy xanh biếc, thật nồng vẻ xanh biếc, mấy phút sau, theo cưa vào thạch dần dần sâu. Tất cả mọi người đều đồng thời không kìm lòng được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Lương Phi mặc dù cũng không thế nào lưu ý nhìn, nhưng vừa nghe đến mọi người tiếng kinh hô, hắn nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đối với hết thảy các thứ này, hắn đã sớm lòng biết rõ. Nhìn đến loại này tình cảnh, Kiều Hạnh Nhi cùng Dụng Đông Lưu hai người, trong lúc nhất thời sắc mặt kia so với Phỉ Thúy còn xanh hơn. Kiều Hạnh Nhi cũng chỉ là cảm thấy khá là kỳ lạ. Lại bị Lương Phi đoán chúng trong đá một bên vậy mà thật ẩn tàng có giá trị không nhỏ Phỉ Thúy. Nhưng nàng cũng chỉ là một chút chấn kinh ngạc một chút, đối với sẽ phải bồi xuống hơn 7 triệu, nhưng cũng không cảm thấy đau lòng. Ngược lại Ruộng Đông Lưu, vừa nhìn thấy trong đá mở ra Phỉ Thúy, giá trị ít nhất được giá trị 7,8 triệu, nhất thời trong lòng ảo não không thôi, không ngừng ở trong tối mắng chính mình mới vừa rồi tại sao ngu như vậy, vậy mà không có nghe Lương Phi mà nói. Đem khối này nguyên thạch cho mua lại. Lần này ngược lại tốt, vậy mà để cho Lương Phi lượm cái có sẵn tiện nghi. Mà càng trọng yếu là, Lương Phi chẳng những kiếm lời khối Phỉ Thúy này, lại thắng Kiều Hạnh Nhi tiền đặt cuộc. Cái này thật sự gọi là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên hạ hai chim a. Nghĩ tới đây, Ruộng Đông Lưu càng đối với Lương Phi vận khí bội phục sát đất. Lương Phi ánh mắt lưu truyền, nhìn đến Ruộng Đông Lưu sắc mặt rất không bình thường, không khỏi tiến lên cười hỏi. Điền bá, người sắc mặt không được tốt a, không thoải mái sao? Không hỏi càng có thể, hỏi lên như vậy, càng làm cho Ruộng Đông Lưu buồn rầu sắp hộc máu. Chỉ đành phải cúi đầu nói, ai, sớm nên nghe ngươi, nếu là tảng đá này bị ta mua lại là tốt rồi. Nhìn lấy hắn kia một mặt buồn rầu dáng vẻ, Lương Phi trong lòng buồn cười không ngớt, lại chỉ chớp mắt nhìn về phía Kiều Hạnh Nhi. Ai ngờ, Kiều Hạnh Nhi cũng không chờ hắn mở miệng. Liền sảng khoái giành nói trước. Lương tiên sinh, ngươi phần này sức phán đoán cùng vận khí, ta coi như là không bội phục cũng không được, nói chuyện phiếm cũng không nói nhiều. Nguyện thua cuộc, nếu ta thua, này tiền đặt cuộc dĩ nhiên là muốn cho ngươi. Lập tức, Kiều Hạnh Nhi liền đối với phía sau mình bí thư đưa tay nói. Tiểu Dũng, mở cho hắn chương 760 vạn chi phiếu. Kiều Tổng, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 760 vạn cũng không phải là bút số lượng nhỏ, thấy Kiều Hạnh Nhi đưa tay nói ra liền muốn mở, thậm chí ngay cả chân mày đều không nháy mắt một hồi, bí thư Tiểu Dũng bất giác một trận đau lòng, đang ở nơi đó do dự, Kiều Hạnh Nhi nhưng là không vui chừng mắt liếc hắn một cái, nũng nịu đạo. Cho ngươi mở ngươi liền mở, ở nơi đó nói nhảm gì đó. Này, được rồi, Kiều Hạnh Nhi là nữ cường nhân, Tiểu Dũng không dám không nghe. Chỉ đành phải cầm lên một quyển tập chi phiếu, liền tới viết chi phiếu, Lương Phi nhưng cười đưa tay ngăn lại hắn nói. Chậm đã, như thế, Lương tiên sinh ngươi đây là, Kiều Hạnh Nhi hiển nhiên không có hiểu Lương Phi đây tột cùng là muốn ý muốn như thế nào, lập tức liền ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi cười nặng khoát tay một cái nói, Kiều tiểu thư, mới vừa rồi đánh cuộc, bất quá là một đùa giỡn mà thôi, ta đây đều đã khai ra tốt như vậy bảo bối đến. Lại nơi nào còn có thể muốn Kiều tiểu thư tiền đặt cuộc. Trên thực tế, Lương Phi mới vừa rồi mở ra đánh cuộc lúc, cũng bất quá là nghĩ giết một hồi Kiều Hạnh Nhi kia luồng khí mà thôi. Bây giờ thấy Kiều Hạnh Nhi chịu phục, hắn đương nhiên sẽ không lại để cho Kiều Hạnh Nhi cầm khoản tiền này. Chung quy, coi như Kiều Hạnh Nhi ở ngoài mặt ăn mặc đây đối với khoản tiền không có vấn đề, nếu như mình thật cầm, không thể nghi ngờ coi như là đắc tội vị này nữ cường nhân. Phải biết, ở trên thế giới này, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Đối với dạng này một vị oai phong một cõi nữ cường nhân, sau này mình có thể phải dựa vào nàng địa phương, khả năng còn rất nhiều. Nếu như bây giờ này vẻn vẹn bởi vì một vụ cá cược mà đắc tội rồi nàng, đúng là có chút không có lợi lắm. Lương tiên sinh, ngươi thật, không muốn khoản tiền này. Trên thực tế cũng xác thực như Lương Phi đoán, Kiều Hạnh Nhi mặc dù đối với thua chàng này đánh cuộc không có vấn đề, thật ra thì trong lòng cũng là rất nhiều đau lòng này hơn 7 triệu. Chỉ là hắn là một sĩ diện nữ nhân, mới không thể không lấy ra thôi. Nếu như Lương Phi thật cầm khoản tiền này, nàng nhất định là muốn thầm hận Lương Phi, cũng sẽ vì vậy mà xem thường hắn. Bất quá, bây giờ nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Kiều Hạnh Nhi đối với Lương Phi hào cảm nhất thời tăng vụt lên lên. Thậm chí nhìn Lương Phi thần tình, đều có một ít kích động. Tiểu Dũng bí thư, vẫn là đem chi phiếu nhận lấy đi. Lương Phi mỉm cười đối với Kiều Hạnh Nhi gật gật đầu, sau đó nói với Tiểu Dũng. Tốt, tốt, Tiểu Dũng chính mong đợi hắn nói như vậy đây. Vừa nghe xong, không mừng đem tập chi phiếu thu hồi đến trong túi sách, một bên không dừng được hướng Lương Phi nói cảm ơn. Vốn là, Kiều Hạnh Nhi còn vệt không dưới mặt mũi này thật không cho tiền đặt cuộc, hiện tại vừa nhìn Tiểu Dũng đều đem tập chi phiếu thu xong, nàng cũng không tiện nói gì nữa, chỉ đành phải hướng Lương Phi gật đầu một cái, lộ ra một tia cảm kích nụ cười. Cảm ơn ngươi, Lương tiên sinh, hôm nay ngươi nhân tình này, ta Kiều Hạnh Nhi nhận được. Về sau có cần gì ta hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng chính là. Đi qua chuyện này sau đó, Kiều Hạnh Nhi đối với Lương Phi thái độ cũng hoàn toàn chuyển biến tốt, vừa hướng Lương Phi nói cảm tạ, một bên nói với Tiểu Dũng. Đem ta danh thiếp phát một chương cho Lương tiên sinh. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dũng gật gật đầu, theo trong túi sách tay lấy ra danh thiếp, dè đặt hai tay nắm cho Lương Phi, cung kính thanh âm. Lương tiên sinh, đây là chúng ta Kiều tổng danh thiếp, xin cầm lấy. Lương Phi khẽ mỉm cười, lễ phép nhận lấy danh thiếp, mình cũng từ trong túi móc ra một chương đáp lại đối phương. Sau đó, lại cùng bọn hắn nói qua chút ít lời khách sáo, lấy ra gói kỹ phỉ thúy, cùng đầy mặt như đưa đám còn không có thối lui ruộng đông lưu hai người ra đổ thạch tràng. Lương tiên sinh, xin chờ một chút. Hai người mới vừa đi ra hội trường, lại thấy Tiểu Dũng vội vàng trước ở Lương Phi trước mặt. Cung kính nói, Lương tiên sinh, chúng ta Kiều tổng nói muốn mời ngươi tham gia nàng tổ chức một cái rượu vang giả tiệc, không biết ngươi có hứng thú hay không? Thời gian là tuần lễ này chủ nhật 8 giờ tối, chỉ là gặp mặt một lần, không đến nỗi chứ. Bất quá tham gia tiệc rượu, chính mình lại sẽ không ăn thiệt, nói không chừng còn có thể nhận biết mấy cái xã hội danh lưu, tham gia náo nhiệt cũng là có thể. Há, được rồi, vậy thì cảm ơn nhà ngươi Kiều tổng rồi. Địa điểm là nơi nào? Địa điểm là bổn công ty một cái tiệc rượu chuyên môn sân, sợ là Lương tiên sinh không quen đường, đến lúc đó chúng ta sẽ phái xe chuyên dùng tới đón ngươi, ngươi phương tiện báo cái địa chỉ sao? Nghĩ đến cũng kỳ quái, làm chủ nhân ra tự báo địa chỉ không được sao, còn muốn đặc biệt phái xe chuyên dùng đưa đón. Đến tột cùng là có nhiều chú trọng a, phú hào chính là tốn thêm dạng, cửa hàng công phu không làm thiếu. Lương Phi trong lòng tuy là nghi ngờ, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, liền báo công ty mình địa chỉ. Tiểu Dũng cẩn thận ghi xuống, lúc này mới luôn miệng nói cảm ơn lấy xoay người rời đi. Kiều Hạnh Nhi một mực an tĩnh đứng ở hội trường trong phòng khách, nhìn chăm chú Lương Phi rời đi thân ảnh, chờ đến Tiểu Dũng muốn tới Lương Phi địa chỉ hướng nàng báo cáo lúc. Nàng kia nhìn như bình tĩnh không lay động trên mặt, nhưng là không khỏi dắt vẻ tươi cười, hỏi. Hắn phản ứng gì? Tiểu Dũng cũng nhìn Lương Phi đi xa bóng lưng liếc mắt, cười trả lời. Bất ôn bất hỏa, nhìn như hứng thú không lớn, thế nhưng cuối cùng báo qua địa chỉ, nói rõ người ta cũng có tâm. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Kiều Hạnh Nhi cười một tiếng, nói. Ta đã nói rồi, hắn thật đặc biệt, có một loại rất đặc biệt khí chất, cùng nam nhân khác bất đồng. Tiểu Dũng cũng cười theo rồi, Kiều tỷ. Ta còn là lần đầu nghe ngươi như thế đánh giá một người nam nhân đây. Đúng vậy, chính ta đều cảm thấy có chút kỳ quái. Dĩ vãng bất kỳ nam nhân nào ta đều cho tới bây giờ không có nhìn thẳng con ngươi xem qua. Nhưng người đàn ông này, ai, chính là cảm thấy hắn có chút đặc biệt. Kiều Hạnh Nhi vẻ mặt bình thản vừa nói, lại nhìn ra cửa, nhưng là đã sớm không thấy Lương Phi thân ảnh, không khỏi phát ra một tiếng u oán than nhẹ. Cách chương.